Trọng sinh thành vật trang sức ở chân cha công. Chương 60, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn cài pass cập nhật sau. Cách chương.